Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy Lục Văn nét mặt thản nhiên, chẳng có gì bất thường. Ngay cả sự u ám lúc mở cửa nàng thoáng trông thấy, giờ đây cũng tan biến không dấu vết, tựa hồ chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Ngẫm nghĩ lại, Thẩm Nam Chi cảm thấy hẳn là mình nhìn nhầm, mím nhẹ đôi môi, không nghĩ thêm nữa mà dịu dàng nói, là ta nên cảm tạ đệ mới phải, nếu về sau có gì cần, cứ trực tiếp nói với ta, nay vật đã giao đến tay, vậy ta xin phép cáo từ trước. Bóng dáng Thẩm Nam Chi rời đi có chút vội vàng, chẳng rõ vì ánh nắng càng lúc càng gay gắt khiến nàng muốn mau chóng trở về nghỉ ngơi, hay là vì cảm thấy việc một mình xuất hiện trong viện của tiểu thúc có phần không thỏa đáng. Đến khi Lục Văn chậm rãi hoàn hồn, trong viện đã chẳng còn bóng dáng Thẩm Nam Chi, chỉ còn vài miếng xà phòng trong tay, tựa hồ vẫn lưu lại chút hơi ấm từ tay nàng. Lục Văn lặng lẽ thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại, lúc này mới vừa qua giờ thìn, giấc ngủ bị quấy dày, vẻ mặt cáu kỉnh muốn gờ, y, ế, xê người chỉ thoáng qua trong lòng hắn, giờ đã tan biến không còn dấu vết, lại là lần đầu tiên hắn đón ánh mặt trời buổi sáng một cách bình yên như vậy. Lục Văn ngồi xuống trước bàn tròn trong phòng, mở tấm vải bọc xà phòng ra, mấy bánh xà phòng hình vuông với màu sắc khác nhau rơi vào mắt. Theo đó là mùi hương thoang thoảng vừa rồi, lúc này xà phòng không còn bị vải che khuất, không cần phải lại gần cũng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương của chúng. Nhưng, không đúng, Lục Văn nhìn chằm chằm vào mấy bánh xà phòng một lúc, cầm một bánh lên ngửi thử, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, nhưng lông mày hắn lại càng nhíu chặt hơn. Không phải cảm giác này, có lẽ là Thẩm Nam Chi đã dùng loại xà phòng khác. Lục Văn lại đổi sang một bánh khác, cứ thế hết bánh này đến bánh khác, cho đến khi hắn cầm lên bánh xà phòng màu trắng cuối cùng. Chưa kịp đưa lên mũi, hắn đã nhận ra đây chính là mùi hương mà hôm qua hắn ngửi thấy trên người Thẩm Nam Chi. Lông mày giãn ra đôi chút, đầu ngón tay trắng nõn khẽ miết trên các cạnh của bánh xà phòng. Xà phòng chưa thấm nước khô ráo mịn màng, tuy không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng cũng có thể thấy được sự tỉ mỉ và tâm huyết của người làm. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Văn đưa bánh xà phòng lên mũi, khẽ ngửi, rồi lại nhíu mày ngay lập tức. Vẫn không đúng, rõ ràng đây chính là mùi hương tỏa ra từ cổ Thẩm Nam Chi tối qua. Tại sao lại có cảm giác không đúng? Đầu ngón tay đang kẹp hai bên bánh xà phòng bỗng siết chặt. Đầu ngón tay hồng hào dần chuyển sang trắng bệch. Lục Văn thò đầu lưỡi L, I, E. Em mở nhẹ bánh xà phòng, đầu lưỡi chạm vào một mảnh lạnh lẽo, vị đắng trái ngược hoàn toàn với mùi hương lan tỏa trên đầu lưỡi. Ánh mắt Lục Văn hơi thay đổi, nhịp tim vốn dĩ bình ổn bỗng nhiên lệch một nhịp. Xà phòng thì cứng, Thẩm Nam Chi thì mềm mại, xà phòng thì lạnh lẽo, Thẩm Nam Chi thì ấm áp. Cảm giác khô miệng đột ngột này khiến Lục Văn có chút bất ngờ, thậm chí còn vô thức L, I, E, M mở môi, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn khô khốc nơi cổ họng. Hắn chỉ có thể theo bản năng nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới nhận ra mình vừa làm gì. Người tẩu tẩu vốn dĩ khiến hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán kia, ngửi thì thơm, vậy nếm thì có mùi vị gì nhỉ? Thẩm Nam Chi trở về sân, lại thấy Lục Hằng, người mà tối qua không biết ngủ ở đâu, đang ở trong phòng. Nàng hơi sững người, không biết là vì vừa mới đến sân của Lục Văn hay vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Hằng và Lục Quốc Công ngày hôm qua. Nàng luôn cảm thấy có chút chột dạ. Khi nàng còn đang đứng ngây người, Lục Hằng đã nghe thấy tiếng động trong sân, quay đầu lại nhìn thấy nàng. Lục Hằng hơi nhíu mày, không biết là vừa đến hay đã đợi từ lâu, liền lên tiếng trước, sáng sớm, Nàng đi đâu vậy? Thẩm Nam Chi hoàn hồn, bước nhanh vào phòng, đến trước mặt Lục Hằng mới nhỏ giọng nói, buổi sáng phải đi thỉnh an mẫu thân. Lục Hằng im lặng một lát, dường như trong ký ức của hắn, hiếm khi có chuyện dậy sớm đi thỉnh an từ thị, nhưng hắn cũng biết đó là vì mẫu thân cưng chiều hắn, cho phép hắn ngủ nướng thêm một chút vào ngày thường, nên dần dần không còn giữ quy củ này nữa. Những lời Lục Quốc Công nói với hắn trong thư phòng hôm qua lại hiện lên trong đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Hằng không tự nhiên hắng giọng, trầm giọng nói, ngày mai ta cùng nàng đi. Thẩm Nam Chi giật mình, không cần hỏi cũng hiểu, hôm nay Lục Hằng sẽ ngủ lại đây. Họ đã thành hôn được vài ngày, trên danh nghĩa Lục Hằng đã là phu quân của nàng, nhưng nói cho cùng, Thẩm Nam Chi vẫn hoàn toàn xa lạ với Lục Hằng. Qua rồi bầu không khí đêm tân hôn, giờ nghĩ lại, cứ như đột nhiên phải ngủ chung giường với một người xa lạ. Lại thêm những lời dặn dò đầy xấu hổ của bà mối trước khi xuất giá, khiến nàng khó tránh khỏi lo lắng. Từ khi gả vào phủ quốc công mấy ngày nay, tiếp xúc của nàng với Lục Hằng thậm chí còn ít hơn cả tiếp xúc với Lục Văn. Nhưng nàng lấy lý do gì để từ chối đây? Nuốt xuống vài phần kháng cự trong lòng, nàng chỉ đành hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp, vâng, ngày mai thiếp sẽ gọi chàng. Cách chương.